liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 113. Trời ạ, ngươi một cái hệ thống. Đinh, đang kích hoạt đạo cụ thương thành. Trong đầu xuất hiện nhắc nhở này thanh âm thời điểm, Đường Kiện đột nhiên tỉnh lại. Hắn gọi ra hệ thống giao diện nhìn một chút, điểm nộ khí chỉ còn 1175. Trước mắt vẫn còn đang lấy mỗi giây mấy trăm mà tăng trưởng. A Tây đi, Đường Kiện đột nhiên cảm giác được trái tim truyền tới đau đớn một hồi. 100 triệu a, em gái ngươi. Dầu gì ngươi cũng cùng ta thương lượng một chút lại trừ đi a. Thật vất vả mới tập tràn đầy 100 triệu điểm nộ khí. Kết quả ngủ ngủ liền như vậy, thần không biết quỷ không hay cúp. 100 triệu điểm nộ khí. Đây chính là tương đương với 13-8 ngày sinh mạng. Kết quả là như vậy, không còn. Không còn. Đinh. Đạo cụ thương thành kích hoạt hoàn tất. Lần này kích hoạt cộng tiêu hao 100 triệu năng lượng tức giận. Đường Kiện liền vội vàng trong lòng mắng. Em gái ngươi hệ thống. Không nhắc nhở một câu liền khấu trừ lão tử 100 triệu. Ngươi nói mau nói cái này mù mấy bà đạo cụ thương thành có kia chút chỗ tốt. Nếu là không có chứng dùng, ngươi nhất định phải bồi ta 100 triệu mới được. Nếu không có tin hay không ta chết cho ngươi nhìn. Liền như vậy, thật giống như không thể cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Hệ thống âm thanh sau đó ở trong đầu vang lên, ký chủ có thể tự đi xem đạo cụ thương thành tiến hành nghe ngóng. Hợp lý lợi dụng những thứ này đạo cụ kỹ năng. Ký chủ chính là cái thế giới này nghiêu bức nhất tồn tại. Như vậy 6 cái kia có cái gì không đồ chơi có thể để cho ta theo yếu gà biến thành mãnh nam. Đường Kiện ngay lập tức liền nghĩ đến cái này. Không có cách nào, ai gọi mình từ nhỏ đã hư. Hư đến nỗi ngay cả bạn gái cũng không dám tìm. Thậm chí hư đến nỗi ngay cả nhị cáp đều không đánh lại. Dừng mấy giây. Hệ thống dường như có chút không nói gì mà nói lấy. Thật xin lỗi. Như vậy nhiệm vụ nặng nề bản hệ thống không làm được. Ký chủ muốn trở thành mãnh nam chỉ có dựa vào cố gắng của mình giữ vững rèn luyện mới được. Trời ạ, ngươi một cái hệ thống. Liền chút chuyện nhỏ này ngươi đều làm không được đến. Không sợ ném đi hệ thống gia tộc gương mặt sao? Đường Kiện khinh bỉ hỏi. Ngươi ngay cả tim bệnh đều có thể trị hết. Để cho ta biến thành mãnh nam không hẳn là chuyện dễ dàng tình sao? Ký chủ bệnh tim cũng không chữa khỏi. Chẳng qua là bị năng lượng tức giận chế trụ không lại bệnh phát. Bất quá thời gian lâu dài. Ký chủ trái tim trải qua năng lượng tức giận tẩy. Cuối cùng vẫn có khả năng rất lớn khỏi hẳn. Đến lúc đó ký chủ liền đem nắm giữ một cái hoàn mỹ năng lượng hình thái siêu cấp trái tim. Nghe, liền cùng khoa huyễn điện ảnh một dạng khoa huyễn. Đường Kiện tò mò trong lòng hỏi. Năng lượng hình thái trái tim là mấy cái ý tứ, chính là trên mặt chữ ý tứ. Ta ít đọc sách nghe. Không hiểu a. Bất quá cảm giác rất treo vậy đúng rồi. Đường Kiện lần nữa hỏi. Ta đây tiếp theo không cần dựa vào điểm nộ khí kéo dài tánh mạng đi, hệ thống trả lời. Ký chủ trái tim đã sớm nằm ở trạng thái sắp chết. Nếu như không phải là bản hệ thống lợi dụng năng lượng tức giận vì ký chủ cầu thả ở một miếng cuối. Cùng khí, như thế lấy cái thế giới này y tế trình độ tuyệt đối không cứu vớt được ký chủ. Cho nên tại ký chủ trái tim không có thể đi vào hóa thành năng lượng trái tim trước. Ký chủ vẫn còn cần lợi dụng năng lượng tức giận tới dọa chế bệnh tim tiến hành kéo dài tánh mạng. Được rồi, có thể cầu thả ở mạng nhỏ cũng là không tệ rồi. Về phần điểm nộ khí, hiện tại có như vậy đọc nhiều người. Weibo cũng có như vậy nhiều fan. Thỉnh thoảng thành thật trương phún phún người liền không lo rồi. Đường Kiện cũng không có cảm thấy thất vọng. Bản tới mình chính là một kẻ hấp hối sắp chết. Nếu như không có hệ thống xuất hiện, chính mình liền sẽ không có hay không bệnh không có đau hôm nay. Càng không thể giống như một người bình thường một dạng trở về cố hương. Sau đó ăn các nơi thức ăn ngon, đi xuyên qua các tòa thành phố xa lạ. Cho nên, hắn thực sự đã rất thỏa mãn. Dù là hệ thống hiện tại nói cho hắn biết lại 2 ngày nữa thì hắn sẽ chết. Hắn cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi hoặc là khổ sở. Ngay từ lúc 10 năm trước cha qua đời ngày ấy, hắn đối với tử vong cũng đã bình thường trở lại. Thời điểm đó hắn mới lên lớp 5, vẫn là một cái vừa vặn 10 tuổi đứa trẻ, nhưng tâm tính của hắn lại trong khoảnh khắc đó già đi rất nhiều. Nhìn một chút đạo cụ thương thành, bên trong tựa hồ chỉ có vài chục loại đạo cụ có thể hối đoái. Lúc này, Đường Kiện bị một cái được đặt tên là ký ức lấy ra khí, đạo cụ hấp dẫn. Kiểm tra đạo cụ, ký ức lấy ra khí, 300.000 năng lượng tức giận sử dụng một lần, có thể lấy ra 3 phút màu ký ức. Bản chính màu ký ức còn cần tiêu tốn 10.000 năng lượng tức giận. Nhìn đến đây, Đường Kiện sắc mặt vui mừng, liền vội hỏi, ta khi còn bé màu ký ức cũng có thể lấy ra sao, xin lỗi. Bản hệ thống chỉ có thể lấy ra khóa lại ký chủ sau màu ký ức. Tại không có khóa lại ký chủ trước, những ký ức khác đoạn phim cũng không có ghi chép, cho nên không cách nào lấy ra. Được rồi, Đường Kiện một mặt thất vọng, sau đó hận mắng, em gái ngươi gian thương hệ thống. Lấy ra 3 phút màu ký ức liền muốn hoa 31 vạn điểm nộ khí. Như vậy nhiều điểm nộ khí đều không sai biệt lắm có thể sống hồi lâu. Ký chủ lại oan uổng bản hệ thống rồi. Đây tuyệt đối là lương tâm giá cả. Già trẻ không gạt, lương em gái ngươi tâm. Người nhà nếu là có lương tâm, những thứ này đạo cụ liền hẳn là miễn phí cung cấp ta sử dụng. Đường Kiện biết hệ thống này tuyệt đối là một gian thương. Nhưng mình than thượng như vậy cái hệ thống, hắn có thể làm sao, con dâu lại xấu xí cũng muốn gặp cha mẹ chồng. Hệ thống dù thế nào gian thương cũng chỉ có thể nhận mệnh. Không trêu chọc nổi a, không trêu chọc nổi. Tiếp tục kiểm tra đạo cụ. Ca vương các âm thanh. Sử dụng đạo cụ mỗi giây tiêu hao 100 năng lượng tức giận. Có thể thay đổi ký chủ thanh tuyến giọng nói. Để cho ký chủ hát ra ca vương tài nghệ tiếng hát. Ra đằng âm chi chỉ. Sử dụng đạo cụ. Mỗi giây tiêu hao 100 điểm nộ khí. Có thể nhường cho tay của ký chủ tốc độ đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Kato âm chi chỉ. Đây là ra đằng âm chi chỉ thăng hoa bản. Sử dụng đạo cụ. Mỗi giây tiêu hao 100 năng lượng tức giận. Có thể kích hoạt ký chủ nhạc cụ trình diễn tiềm năng. Để cho ký chủ thành là tối cường toàn năng nhạc cụ đại sư. Hoa đào nhiều đoá nở. 150.000 điểm nộ khí sử dụng một lần. Có thể tăng cao cực lớn ký chủ nam tính mị lực. Đối với chung quanh khác phái tạo thành không gì sánh nổi mị lực đánh vào. Đạo cụ thời điểm dài 30 phút. Từng cái đạo cụ, nhìn đến Đường Kiện hoa cả mắt. Lúc này, Đường Kiện nghĩ tới điều gì? Liền vội vàng trong lòng hỏi. Làm sao chỉ có cái này mấy chục loại đạo cụ có thể hối đoái, không có cái gì bí tịch võ công có thể để cho ta phòng thân sao? Suy nghĩ một chút chính mình muốn ở nơi này cái làm người tức giận trên đường một đi không trở lại. Nếu như không có võ công phòng thân, sẽ có hay không có hướng một ngày chết thảm đầu đường, hay hoặc là ngày nào bị tức giận độc giả thịt người đi ra, sau đó dùng đao phiến đem mình cho xử tử lăng trì? Suy nghĩ một chút đều sợ đến gà mà héo rút. Hệ thống trả lời, kết hợp ký chủ tình huống. Bản hệ thống đề nghị ký chủ luyện tập một loại võ công. Loại này võ công nhập học ngưỡng cửa rất thấp. Chỉ cần mỗi ngày luyện tập mấy lần, rất nhanh liền có thể học được. Đường Kiện không nghĩ tới chính mình tùy tiện hỏi một chút lại còn thật sự có thu hoạch. Hắn tò mò hỏi, võ công gì bí tịch có thể hay không để cho ta quyền đả Nam Sơn Kính Lão Viện? Chân đá Bắc Hải vườn trẻ, trên lý thuyết không thành vấn đề. Miệng nó. Lợi hại ta hệ thống. Cái này bí tịch võ công tên gì, muốn bao nhiêu điểm nộ khí mới có thể hối đoái? Không cần điểm nộ khí hối đoái. Ký chủ có thể tại mỗi ngày giờ cơm tối đến trên quảng trường trộm liền có thể dễ dàng học được. Nên bí tịch võ công tên là quảng trường múa. Nghe được cuối cùng, Đường Kiện gương mặt bắp thịt không nhịn được tát hai cái. Sau đó trong lòng mắng nhếch nhếch nói. Đi em gái ngươi quảng trường múa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.